Rồi kế nữa là thu về cái ý căn và pháp trần. A Nan, trong ý ông thường duyên ba tính là thiện, ác, vô ký mà sinh ra các pháp tắc. Pháp tắc tức là pháp trần đó. Pháp đó là do tâm sinh hay rời tâm riêng có phương hướng xứ sở. A Nan, nếu tức tâm thì pháp trần chẳng phải trần cảnh, mà cũng chẳng phải là cái sở duyên của tâm, thì làm sao thành lập xứ được? Nếu rời tâm riêng có chỗ nơi thì bản tính của pháp trần là có biết hay là không có biết? Nếu có biết thì gọi là tâm, nhưng nếu nó khác với ông và chẳng phải trần cảnh thì như tâm lượng của người khác. Còn nếu nó tức là ông và cũng tức là tâm thì làm sao cái tâm nơi ông lại thành hai được? Nếu ông có cái biết, tức là nếu không có cái biết thì pháp trần này đã chẳng phải sắc, thanh, hương, vị và ly, hợp, lạnh, nóng và các tướng hư không thì nó sẽ ở chỗ nào? Hiện nay đối với sắc tướng và hư không đều không thể chỉ ra được. Không lẽ trong nhân gian này lại có một cái ngoài hư không? Không phải sở duyên của tâm thì xứ do đâu mà thành lập? Thế nên phải biết pháp trần và tâm đều không có xứ sở, tức là ý căn và pháp trần cả hai đều giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Cái này mà quán cho kỹ, ngồi thiền quán kỹ này đó thì phá vọng tưởng dễ dàng. Thường thường gọi là ngồi thiền đó, vọng tưởng đó là nó duyên với cái gì? Là pháp trần giống gì hết. Không? Lúc đó là nhắm mắt rồi, đâu có mà cái đối với cái năm trần ở trước, phải không? Thì nó duyên là chỉ duyên có pháp trần thôi. Phải không? Rõ ràng thôi. Lúc đó nhắm mắt không? Thành ra là trong đó mà thấy những cảnh này cảnh kia đó, duyên nghĩ này kia đó, thì đó là duyên với pháp trần thôi. Cho nên đây phải quán cái này đó, là để thấy rõ phá cái chỗ duyên đó. Tức là ý thì sao? Ý thì nó thường duyên với ba cái tánh là thiện, ác và vô ký. Vô ký tức là bình thường, không thiện không ác đó. Đó. Tức là nó duyên với ba cái tính, hoặc là thiện, hoặc là ác, hoặc là bình thường, không thiện không ác. Mà cho nên nó sinh ra pháp trần. Pháp trần tức là cái pháp sở duyên. Pháp sở duyên tức là cái đối tượng để duyên. Pháp trần tức là cái đối tượng để mà cái ý nó duyên. Ý nó duyên với cái pháp trần, đó làm cái đối tượng. Cũng như mắt thì thấy sắc làm cái đối tượng. Còn ý thì nó duyên với pháp trần. Mà pháp trần là cái gì? Nghĩa là pháp trần, đây gọi là pháp trần đó. Đây mới đặt câu hỏi là pháp trần đó là do tâm sinh ra hay là riêng có phương hướng xứ sở. Pháp trần là nó thuộc về cái bóng dáng của năm trần nó còn động lại thôi. Tức là nó có bóng dáng thôi, chứ nó không phải là cái có thực thể. Thì như vậy, thì cái này đây mới đặt trường hợp lại. Thì cái pháp này đó, là do cái tâm sinh ra hay rời tâm mà nó riêng có phương hướng xứ sở. Tức là riêng ngoài tâm mà nó tự có cái chỗ nơi của nó, phải chỉ ra được thì mới lập thành xứ. Mà lập thành xứ được thì mới nói được là nó là cái chỗ để mà cho ý căn nó duyên. Còn cái xứ lập không được thì để cho nó duyên đó là vọng thôi. Thì ở đây nói là A Nan, nếu mà nó gọi là tức là tâm thì tức là sao? Nếu nó tức là tâm thì tức là pháp trần này nó không phải là trần cảnh. Nó tức là tâm rồi thì nó không phải là trần cảnh. Mà không phải trần cảnh tức là nó không phải là cái sở duyên, cái đối tượng. Mà nó không phải là cái đối tượng thì làm sao thành lập xứ sở được? Nếu cái pháp trần đó mà nó tức là tâm rồi, tức là tâm thì nó là không phải là trần cảnh, phải không? Nó tức là tâm mà, thì nó không phải là trần cảnh. Không phải trần cảnh thì nó là không phải là cái gọi là cái sở duyên, tức là cái đối tượng để duyên. Không phải đối tượng duyên thì làm sao mà có xứ sở thành lập xứ sở được? Thành ra vậy không có thành xứ được. Còn nếu mà rời tâm mà nó riêng có đó thì sao? Tức là cái pháp trần này mà nó rời tâm mà nó riêng có thì nó rơi vào trong hai trường hợp. Vậy thì nó có biết hay là không có biết? Thấy không? Nếu mà nó có biết thì tức là gọi là tâm rồi. Pháp không? Pháp trần mà nó có biết thì nó gọi là tâm rồi. Như vậy mà nếu làm sao? Nếu nó là tâm rồi á mà nó lại là pháp, tức là nó khác với ông, mà nó lại không phải là trần cảnh. Vì trên ông nói là nó là tức là tâm đó, tức là nó không phải là, nó khác với ông mà nó không phải là trần cảnh thì sao? Thì nó phải thuộc về cái tâm lượng của người nào á, chứ không dính gì tới ông hết. Khác với ông mà không phải trần cảnh thì nó thuộc về của ai á, chứ không phải là ông. Đó. Còn nếu nó mà lại tức là ông nữa thì tức là sao? Nó là tức là ông mà nó cũng tức là tâm, thì thành ra nghĩa là cái tâm này ông thành ra thành có hai, vừa tức là ông mà vừa tức là tâm nữa. Thành ra có hai thể. Đó. Cho nên chỗ này là quán cho sâu vậy đó, để mà thấy rõ cái hư dối của nó, thấy không? Tức là nếu mà nó gọi là nó là tức là tâm rồi mà nó lại cũng tức là ông nữa, thấy không? Đó, thành ra là ông là thành ra có hai người đó. Còn đó là nói về nó gọi là nó có biết, thấy không? Tức là rơi vào, trước là nó rơi vào hai trường hợp đó. Nếu rời tâm mà nó riêng có chỗ nơi thì nó phải rơi vào hai trường hợp, là nó có biết hoặc là hay là không có biết. Mà nó có biết đó, thì nó có lỗi vậy đó. Còn nếu mà nó không có biết, thấy không? Không có biết thì sao? Nếu nó không có biết á mà nó lại là chẳng phải là sắc thinh hương vị, tức là bởi vì đây là pháp, thì pháp trần nó thuộc về cái bóng dáng còn rớt lại thôi, chứ nó không phải là sắc thinh hương vị, thấy không? Không biết tức là không có biết, mà lại chẳng phải là sắc thinh hương vị, tức là không phải là các cái trần bên ngoài, rồi cũng không phải là hư không, vì nó có biết mà, nó tức là nó không có biết mà nó không có hư không nữa, không? Vì nó thì pháp trần, không? Thì nó không có, không phải là sắc thinh hương vị, tức là không phải là các trần bên ngoài, cũng không phải là hư không. Thì bây giờ ông chỉ ra xem nó là chỗ nào. Làm sao chỉ ra? Nếu chỉ ra thì thuộc về cái này cái kia rồi, là thuộc về ngoại trần, phải không? Chỉ ra được thì là thuộc về ngoại trần đó. Chỉ ra cái này của cái kia là thuộc về ngoại trần đó, tức là tiền trần. Còn hư không thì nó không phải là hư không rồi, nó là pháp trần mà. Như vậy thì chỉ ra xem chỉ chỗ nào. Đó. Cho nên đây mới đặt câu hỏi, chẳng lẽ trong nhân này lại có cái ngoài hư không mà riêng có hay sao? Thành ra như vậy thì tức là không thành đập được xứ sở. Cho nên đây mới nói rằng, nói vậy thì nó không phải là cái sở duyên của tâm, tức là không phải là cái chỗ để mà tâm duyên, không phải đối tượng của tâm. Mà không phải đối tượng của tâm thì làm sao thành lập xứ sở? À, quán kỹ như vậy đó thì tâm hết chỗ sanh. Thường thường gọi là tâm sanh là nó phải có chỗ để sanh, tức là nó có đối tượng để sanh. Cho nên là vọng tưởng là tưởng về cái gì đó, từ đó là cái đối tượng của nó để mà nó tưởng. Còn bây giờ quán kỹ vậy thì cái đối tượng không thành, không có thật thể, tìm không ra cái chỗ nơi của nó. Không? Thành ra để thấy rằng nó chỉ là bóng dáng hư vọng thôi, chứ không có thật thể. Nó không phải thành ra một cái đối tượng thật. Không? Mà đây là sao? Tưởng tượng thôi. Không, tưởng tượng thôi, chứ không có thật. Đó. Cho nên mới thấy rằng cái mê của mình. Đó. Cho nên quán kỹ như đó, thì hết chỗ để cho tâm sanh. Không có chỗ duyên để làm gì tâm có sanh được. Không? Thì ngay đó liền thành vô sanh chứ gì nữa. Trở về một thể giác thôi. Thì rốt cuộc là chỉ là nguyên thể giác thôi chứ gì. Không? Chứ đâu có cái gì riêng khác. À. Cho nên đây gọi là xác tột. Thì cái ý căn và pháp trần nó đều không có thật thể. À, tức là không có cái tự ngã riêng của nó. Chỉ là do mê vọng hiện vậy thôi. Cho nên khéo buông cái chỗ nơi thì ngộ trở lại là đồng về một thể giác. Chứ gì hết. Nó cũng là một thể giác thôi, chứ không riêng có. Đúng không? cái này chỉ là tưởng thôi, chứ không riêng có một cái gọi là một cái tự ngã riêng của nó. À, như vậy thì tóm lại là căn trần cả gọi là 12 xứ đó đó đều không có cái thực thể riêng của nó được, chỉ do mê rồi hạn cuộc ở nơi căn. Tức là do mê là cái bám vào nơi căn rồi vọng hiện có trần để làm cái đối tượng, thì giống như là cái việc ở trong mộng thôi. Tỉnh ra thì nguyên chỉ là một thể giác chứ không có hai. Đó, thì không có lầm theo cái tướng sai biệt đó để mình bỏ quên mất cái gốc của mình. Giống như trong mộng chứ không có gì hết. Mộng người thấy giống như có mình, có cảnh, thấy không? À, rồi giống như có mình thấy cảnh, giống như có hai. Tỉnh đại rồi thì nguyên không chỉ một thể giác thôi. Nó không có gì hết. Đó, thành ra quán kỹ đó thì để mình thấu suốt qua gọi là cái xứ, để không mắc kẹt nơi cái xứ. À, tức là không mắc kẹt nơi cái đối tượng để duyên. À, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi duyên với sắc thinh nương vị xúc pháp. À, thì đó cũng gọi là vọng duyên thôi chứ không có thật. Đó, mình không có mắc kẹt trong đó. Để giống như là bình thường do chúng sanh thì gì gọi là cứ dính kẹt nơi căn, không rồi bám theo trần đó, cho nên rồi mê ở trong đó, thành ra rồi ngoài căn và trần thì không biết gì hết, phải không? Giống như ngoài căn và trần thì không biết gì hết, nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Căn trần chỉ là hư dối thôi, nó nguyên là một thể giác. Thì vậy thì thấu suốt qua căn trần, không kẹt nơi căn trần. Đó là gọi là thu về cả 12 xứ, không?